Nhưng ba ngày sau, Quang ngạc nhiên khi sắp hết giờ làm việc, Ngôn Trọc đột ngột xuất hiện thông báo rằng ông chủ đã quyết định điều chuyển một nhân viên có năng lực ở đây vào Sài Gòn công tác, đó là Hoa. Từ mai, nó không cần phải đến đây làm nữa, mà có một tuần để thu xếp chuyện gia đình. Rồi, ông chủ bố trí phương tiện đưa vào trong kia luôn, dù đã biết trước, nhưng các nhân viên khác không khỏi sầm xì ghen tị. Nó chẳng có thời gian bận tâm đến chuyện đó mà vội vàng đến gặp Ngôn Trọc. Xin lỗi anh, nhưng lần trước em đã nói với ông chủ là em không thể nhận lời. Tao chỉ làm theo lệnh, có gì thắc mắc á thì gặp ông ấy mà hỏi. Ông ấy đang ở đâu à? Làm sao tao biết được? Hoa vẫn phải chạy theo, nó không thể không gặp ông chủ, chắc chắn ở đây có gì đó nhầm lẫn. Nó đã nói không thể nhận lời vào Sài Gòn làm việc rồi mà. Nó còn bà già gù, còn bé Mai. Nó không thể bỏ mặc họ mà đi. Anh Ngôn, xin anh giúp em. Em thật sự cần nói chuyện với ông chủ mà. Em xin anh mà. Thằng Ngôn tặc lưỡi tỏ vẻ phiền phức. Thôi được rồi, cứ về đi. Giờ ông chủ không có rảnh. Nếu ông ấy muốn nói chuyện thì mai ta sẽ nhắn. Nói rồi. Hắn phóng dục đi, không để nó kịp nói thêm lời nào. Qua nửa mừng nửa lo, đành thất thểu về nhà, nhưng nó cũng không dám nói chuyện này với bà già gù dội. Nó tính sẽ từ chối, nên có lẽ không cần nói với bà, kẻo bà lại lo lắng. Hôm sau khi cho bé Mai bú xong, nó vẫn để bà già gù đưa con bé ra chợ rau trong nôm như mọi ngày mà không nói gì. Nó nhẩm tính, nếu ông chủ muốn nói chuyện với nó, thì chắc lát nữa thằng Ngôn sẽ đến và nó sẽ xem như là đang đi làm bình thường. Nếu không thì chiều nó hẳn thưa chuyện với bà già gù. Chỉ là để bà biết vì sao hôm nay nó nghỉ làm thôi. Chứ nó sẽ khẳng định cho bà yên tâm là nó sẽ không rời bỏ bà và bé Mai đâu. Quả nhiên thằng Ngôn đến chỗ nó thật, hắn hất hàm bảo. Ông chủ bằng lòng nói chuyện với mày. Tao sẽ đưa đi. Xe thằng Ngôn phóng dung dút đi, ra khỏi xóm nghèo, nhưng không hướng về trung tâm thành phố khiến Hoa ngạc nhiên. Mình đi đâu đây à? Hỏi cái gì? Thắc mắc nhiều thì nhảy khỏi xe đi, rách việc. Thằng Ngôn sẵn giọng khiến nó im bặt. Cái xe máy cứ phóng đi mãi, rồi Hoa nhận ra nó đang ra khỏi thành phố hướng về vùng ngoại ô. Quả nhiên, khi những dãy nhà san sát đã không còn thấy bóng dáng, chiếc xe cũng rời khỏi con đường nhựa phẳng lì, để len lỏi vào đường đất đầy gạch sỏi, rồi đi sâu, sâu hơn nữa, thì mới chịu dừng lại trước một căn nhà ba tầng sừng sững nguy nga. Vào đi! Thằng Ngôn thô lỗ đẩy nó vào bên trong, rồi đóng sầm cửa lại. Hoa ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ nhận thấy mình đang đứng trong phòng khách. Nhưng các cửa đã bị đóng kín, lại không bật điện, nên dù là ban ngày vẫn tối om, không nhìn rõ các đồ đạc trong phòng. Bỗng nhiên nó thấy bất an, nó cảm thấy không muốn nói chuyện với ông chủ bằng việc muốn rời khỏi đây. Nó vội bước lui lại và cố mở cửa ra ngoài, nhưng cửa đã bị chốt từ bao giờ. Có ai không? Có ai không? Cho tôi ra đi! Thả tôi ra đi mà! Rồi nó ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc, nhưng không hiểu sao, hôm nay hương thơm ấy khiến nó thấy đầu nặng trĩu dần. Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Nhưng lời kêu cứu của nó không thể bật ra thành tiếng. Trước khi liệm đi hoàn toàn, nó nghe thấy loáng thoáng giọng của ai đó. Thưa ông chủ, đưa nó đến chỗ tập khách hàng luôn hả? Nó nhận ra giọng người đàn ông, mắt ti hí mà nó vẫn gọi là ông chủ. Không, đưa nó vào phòng, ta muốn thưởng thức nó trước đã. Mẹ kiếp, không mấy khi kiếm được hàng ngon như vậy, nếu nó còn trinh thì tao đã giữ lại chơi một thời gian rồi, không thử qua một lần đã bán thì thật là đáng tiếc. Nó cảm giác mình bị kéo thốc lên, quẳng vào một chỗ mềm mềm, êm êm, rồi một thứ gì đó nặng trĩu đè lên thân thể nó, và nó không biết gì thêm nữa. Nhưng chính vì vậy mà nó mới nhận ra bộ quần áo mình mặc không còn nguyên vẹn nữa. Một vài cái khuy dường như đã bị đứt. Một bên cánh tay áo của nó bị xé toạc ra. Áo quần thì xộc xệch, như thể bị quấn lên người một cách vội vàng. Ngay cả mái tóc dài buộc gọn gàng cũng bị xổ tung và rối bù. Khắp người là cảm giác đau đớn và nhơ nhớp. Nó đã phần nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình. Nó còn có thể làm gì hơn ngoài việc nguyền rủa chính bản thân mình, chỉ muốn hét lên rằng, vì sao ông trời lại đối xử với nó như thế? Tại sao cứ phải đày đọa nó mãi như thế này? Nó nào đâu có tội tình gì? Tại sao lúc nào cũng bị biến thành thứ đồ chơi của lũ đàn ông? Lão văn minh khốn nạn ấy, nó đã tin tưởng ông ta, nó đã coi ông ta như là một đại ân nhân, đã sùng kính ông ta. Như thể đấy là người cứu vớt cuộc đời mình. Vậy mà, hóa ra bà già gù đã nói đúng. Cái hắn cần chỉ là thân xác nó mà thôi. Nó thực sự muốn nguyền rủa ông trời. Cái nhan sắc mà ông ta đã ban cho nó chưa bao giờ đem lại điều gì tốt lành. Từ nhượng bò, hoàng luân, lũ trai bản, đến thằng mận, thằng lâm cẩu, tất cả đều bị thu hút bởi nhan sắc của nó. Nhưng họ chẳng đem lại cho nó điều gì ngoài những nỗi đau, sự lừa dối và phản bội. Nó đã ngỡ rồi, mọi chuyện đã qua. Nó đã ngỡ cuộc đời mình đã trở nên phẳng lặng. Nhưng cuối cùng, nó vẫn gặp phải lão sư già văn minh. Ngay từ đầu, nó nên nhận ra rằng lão đã tỏ ra tốt một cách đặc biệt với nó. Lý ra, lão đã phát điên lên, đã bắt nó phải trả giá cho việc dám làm bẩn bộ quần áo đắt tiền của lão. Nhưng khi nó bị thằng Ngôn xô ngã, lão nhận ra bên dưới lớp quần áo xấu xí kia là một nhan sắc tuyệt vời, một viên ngọc lộng lẫy ẩn mình trong bùn đất. Chẳng vô tình mà lão lại mời nó vào nhà hàng, chẳng vô tình mà một nam phục vụ chuyên nghiệp lại làm đổ nước cam vào nó. Đến giờ, nó có thể cảm nhận rõ ràng đây là một vở kịch hoàn hảo. Để lão lừa nó, lão muốn nó khoác thử vào bộ áo cánh đẹp để chắc chắn rằng mình đã không nhìn lầm. Lão muốn chắc chắn mình sẽ không bị thiệt khi bỏ công dụ dỗ đầu tư sự quan tâm vào nó. Tất nhiên, nó đã không làm lão thất vọng, và giờ nó phải trả giá vì điều đó. Lão già khốn nạn biết chắc rằng nếu công bố việc nó sẽ vào Sài Gòn làm việc, thì nó sẽ phải gặp lão để thắc mắc rằng vì sao mình vẫn được chọn trong khi đã nói rằng không thể đi. Nó quả thực là một con ngu. Ngay khi ngồi sau xe máy của thằng Ngôn Trọc, nó đã tự mình bước chân vào cạm bẫy của gã cầm thú văn minh. Nó có thể hình dung ra được đôi mắt ti hí gian xảo của hắn ánh lên một cái nhìn độc ác và thú tính như thế nào. Khi thấy nó tự mình sa chân vào bẫy, tự mình đem thân xác đến dâng hiến cho hắn. Nó bật khóc. Nó không thể trách ai, chỉ có thể nguyền rủa chính mình vì sao lại ngu ngốc thế, tại sao lại mù quáng và tham lam đến thế. Nó đã quên mất rằng, trước đó ít lâu thôi, chỉ cần được sống bên bà già gù và bé Mai, đối với nó đã là hạnh phúc lắm rồi. Và nó hốt hoảng giật mình. Nó đã quên mất, lão sứ già gian ác ấy, sau khi thỏa mãn thú tính trên thân xác nó rồi, giờ còn định đưa nó đi đâu? Đột nhiên, nó có linh cảm không lành. nó trở nên hoảng sợ tột độ và suy nghĩ, không chừng từ bây giờ, mình sẽ không được gặp lại bà già cù và bé Mai nữa. Nó dùng đứng dậy, lao vào cào cấu thành xe. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Có ai không? Cứu tôi với! Không một lời đáp, nó thấy tuyệt vọng. Rồi nhớ ra, nó lần vào trong người để tìm con dao. Nhưng gã súc sinh đã lột trần truồng quần áo đó. Nó sẽ dễ dàng nhận thấy sự tồn tại của con dao. Và chúng sẽ chẳng dại gì để lại cho nó một vật nguy hiểm đến thế. Không! Làm ơn đi! Làm ơn thả tôi ra đi! Tôi phải về với bà, tôi phải về với con tôi. Làm ơn thả tôi ra đi mà! Thả tôi ra! Nó khóc. Nước mắt cứ chảy dài, nhưng nó không thể làm gì được. Nó chỉ là một phụ nữ chân yếu, tay mềm. Quanh nó có vài người khác, nhưng họ vẫn mê man, và trong người cũng không có một thứ gì có thể giúp nó xé toạc cái không gian đen đặc đang giam kín mình. Họ sẽ đưa mình đi đâu? Bé Mai và bà sẽ ra sao? Thậm chí nó còn chưa kịp nói với bà một lời nào. Nó cảm thấy trái tim tan nát thành trăm mảnh. Cả cuộc đời bà đã vất vả khổ sở bấy lâu, mãi đến tuổi già mới tìm được nguồn động viên an ủi. Vậy mà nay nó đột ngột biến mất thì bà sẽ lo lắng, sẽ buồn khổ đến chết mất thôi. Còn bé Mai nữa, ai sẽ cho nó bú? Ai sẽ thức dậy vào mỗi nửa đêm để nựng cho nó hết cơn ác mộng? Ai sẽ tỉ mẩn thức trắng khi nó lên cơn sốt? Ông trời ơi, xin đừng hành hạ con nữa, xin hãy cho con trở về với bà, với con gái của con thề sẽ không bao giờ tham lam nữa, con thề sẽ an phận sống như vậy cả đời, con cầu xin mà, ông trời ơi! Nhưng dù nó có cầu cẩn gian xin thế nào, thì dường như cũng không thấu được đến cao xanh. Chiếc xe cứ lăn bánh mãi, không biết đi đâu về đâu. Nó cũng tuyệt vọng ngồi bó gối. Nó chỉ mong rằng đến một lúc chiếc xe này sẽ dừng lại. Hoặc sẽ có một ai đó tỉnh lại và sẽ nói cho nó biết rằng vì sao nó lại rơi vào hoàn cảnh này. Phải làm thế nào nó mới có thể trở về nhà với bà và con? Không có cơ hội về nữa đâu. Trong bóng tối, nó nghe thấy giọng một cô gái hình như còn rất trẻ cất lên, buồn bã và tuyệt vọng. Ai đấy? Thế chị là ai? Em nghe thấy tiếng chị đã tỉnh trước em rồi phải không? Đúng, chị tỉnh được một lát rồi. Em là ai? Sao em nói không có cơ hội để về? Trong nỗi tuyệt vọng, nghe được tiếng của người đồng cảnh ngộ khiến nó mừng húng. Dường như cô gái này biết chuyện gì đang xảy ra cho nó nữa. Nó vừa hỏi, vừa cố lần mò đến chỗ phát ra tiếng nói. Chị xin em, hãy cho chị biết. Chị còn một đứa con nhỏ và bà ngoại. Chị không thể xa họ, chị phải về chăm sóc họ. Có phải chị từng đến làm thuê cho một người đàn ông? Ông chủ làm văn minh không? Đúng vậy. Chị làm cho ông ta ở nhà hàng Thiên Đường, nhưng ông ta không phải người tốt, ông ta đã lừa chị đến đây mà. Em cũng thế. Giọng cô gái tỏ ra bình tĩnh, cô cũng nói từ từ, để nó có thể nhận ra hướng phát ra tiếng nói mà lần đến. Nhưng em làm ở khách sạn, một khách sạn khác của ông ta. Ở chỗ em có lời đồn rằng, nếu ai làm tốt thì sẽ được chuyển sang các nhà hàng, khách sạn khác, cùng thuộc về ông ta và sẽ được hưởng nhiều ưu đãi. Thậm chí còn có thể được vào làm ở Sài Gòn với mức lương cao hơn nữa. Em vốn quê ở Thái Bình, theo người cô họ lên đây làm nghề bán rong hàng hoa quả. Một hôm có người khách bảo cô em là khách sạn đang tuyển người, bảo cô em khuyên em đến đó xin làm chân phục vụ. Em nghĩ hay là cứ thử xem, và may mắn được nhận vào làm người phục vụ phòng. Được hai tháng sau, thì người quản lý gọi em lên, nói rằng em có thể sẽ được chuyển sang một nhà hàng khác, vì em đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Họ cho em 3 ngày để xin phép cô, đem theo hành lý, rồi sẽ xếp cho em một chỗ ở khác ngay cạnh nhà hàng đó để đi làm cho tiện. Cách đây 1 tuần, em đến chỗ mà người ta hẹn em, một phụ nữ trung niên tra bảo em, đi theo mình, rồi họ nhốt em ở tầng hầm của nhà hàng không cho lên nữa. Tại sao? Nó tái mặt vì linh cảm chẳng lành. Em không biết, nhưng rồi những cô gái này, cô gái trẻ, chỉ vào những cô gái đang nằm la liệt trên sàn xe, cũng dần dần được đưa đến chỗ em. Họ đều là những người làm ở các nhà hàng, khách sạn hoặc vũ trường của ông Văn Minh, đều được hứa là thay đổi chỗ làm, nhưng đều bị đưa hết đến chỗ em. Hôm qua, chị là người cuối cùng bị đưa đến. Chính bọn em đã... Giọng cô gái ngượng ngập. Bọn em đã mặc quần áo cho chị đó. Nó thấy tủi nhục, chỉ muốn có lỗ nẻ mà chui xuống thôi. Nhưng cũng may là xung quanh không gian tối như hũ nút. Giả lại, nó cảm thấy hiện giờ còn vấn đề đáng quan tâm hơn là nỗi xấu hổ, vì đã bị lão già Văn Minh cưỡng bức. Chúng ta đang bị đưa đi đâu vậy? Tại sao lại ở trong chỗ kín bưng thế này? Trung Quốc, chúng ta bị bán đi rồi. Cái gì? Khi đưa chị đến, em thấy người phụ nữ kia bảo, thế là đã đủ hàng, mai sẽ chuyển đi, đây là chuyến hàng đẹp, phải cẩn thận đấy. Chúng ta bị lừa rồi, mấy cái nhà hàng, khách sạn đó chỉ là cạm bẫy. Chúng đã lừa chúng ta đi đưa sang Trung Quốc bán mà thôi. Nói rồi không giữ được giọng bình tĩnh nữa. Cô gái hòa khóc. Hoa đang lần mò đến chỗ cô, chưa kịp chạm vào cô gái trẻ, cũng sững người ngồi phịch xuống. Không đâu, không thể nào đâu. Nó sẽ bị đưa sang Trung Quốc. Không, không, không! Từng cảnh báo, nó đi ra đường phải cẩn thận, kẻo bị lũ đàn ông lừa gạt rồi bán sang Trung Quốc và các nhà chứa. Nó chỉ nghĩ rằng thằng này ghen tuông điên cuồng nên dọa nó để bắt nó, phải để hắn đưa đi đưa về, không có cơ hội nhìn ngó đến thằng đàn ông khác. Bà già gù cũng từng vài lần kể chuyện nói rằng mấy người ở chợ đồn đại có những kẻ ác độc vẫn hay lừa bán phụ nữ ra nước ngoài. Ở đó, những người ấy sẽ phải chịu tủi nhục, sống không bằng chết, chứ đừng mong có ngày về được quê nhà. Bà cũng nhắc nhở nó nên cẩn trọng đề phòng, kẻo có ngày bị kẻ gian lừa hại. Xong nó chỉ nghe rồi để đấy, nó cho rằng đó là chuyện của ai đó ở rất xa xôi, chứ không phải chuyện của mình. Nhưng không ngờ, có ngày chính nó lại rơi vào hoàn cảnh này. Những cô gái bị bắt cùng nó cũng lần lượt tỉnh dậy. Qua những câu chuyện chấp giá của họ, Hoa nhận ra rằng cô gái vừa rồi nói không sai. Nó là những cô gái này đã lọt vào cái bẫy độc ác của bọn buôn người, mà thủ phạm không ai khác hơn là ông chủ lớn Văn Minh. Sau này, nó được biết toàn diện hơn rằng đường dây buôn người của Văn Minh là một đường dây lớn. Không chỉ đơn thuần là buôn bán các cô gái nhẹ dạ cả tin, hắn còn móc nối với những tên tội phạm người Trung Quốc để phân loại hàng hóa. Những cô gái có nhan sắc bình thường thì hắn không thèm bận tâm, để cho đàn em đi dụ dỗ và lừa bán người ta. Ngoài ra, Văn Minh đặc biệt cung cấp cho các nhà chứa những món hàng cao cấp, là những cô gái có nhan sắc xinh đẹp, chuyên phục vụ những ông chủ hàng sang người Trung Quốc. Những cô gái này thường do đích thân Văn Minh tuyển chọn thông qua các nhà hàng khách sạn của mình. Thủ đoạn của hắn rất đơn giản. Khi thấy cô gái nào vừa mắt, thì cho người xui cô ta đăng ký vào làm tại đó. Đây thường là những cô gái từ tỉnh lẻ, phiêu dạt đến không có chốn nương thân, không người nương tựa. Sau một thời gian chờ nạn nhân không đề phòng hoặc gom đủ chuyến hàng, hắn mới tung tin họ được chuyển đến chỗ làm tốt hơn, thực chất là bán sang Trung Quốc với giá cao ngất ngưỡng. Ngoài là một tên trùm buôn người, Văn Minh cũng là một con quỷ dâm dục. Những cô gái xinh đẹp mà còn trinh tiết thường bán được giá cao hơn, nhưng nếu gặp ai vừa mắt thì hắn bất chấp, sẵn sàng giữ lại ăn ngủ một thời gian rồi mới đưa sang Trung Quốc như một hình thức thanh lý, rồi lại chờ con mồi mới. Rõ ràng lúc đầu hắn đã mê mẩn nhan sắc của cô nàng làm nghề đồng nát, nên mới bày kế lừa qua đến biệt thự riêng, mục đích là để chiếm đoạt và giữ nó lại vui đùa thay cho một cô gái hắn đã giữ bên mình được 3 tuần, và hiện cũng có mặt trong chuyến hàng này. Song khi phát hiện ra nó đã có con, hắn phẫn nộ như thể mình đã bị lừa gạt. Dù qua vào làm chưa đầy 1 tháng, hắn vẫn quyết định bắn phất đi cho đỡ ngứa mắt. Trước đó, hắn cũng quyết không buông tha cho nó, vẫn làm nhục nó rồi quẳng nó vào chỗ các nạn nhân khác một cách không thương tiếc. Dường như hắn cũng muốn các cô gái biết trước điều gì sắp xảy ra với mình, và cũng cảnh cáo luôn họ không thể làm bậy bởi giờ họ đang ở trong tay hắn và hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn. 5 cô gái ở trong thùng xe, mỗi người một quê, một cảnh ngộ, không ai quen biết ai, thậm chí không thể nhìn thấy mặt nhau. Nhưng lúc này, họ không biết làm gì hơn là ôm nhau khóc. Đó là những ngày tháng không bao giờ Hoàng Diệu Hoa muốn nhớ lại. Những ngày tháng là người mà không được sống như một con người. Những ngày tháng đã thấm đẫm không biết bao nhiêu máu và nước mắt của nó. Và những cô gái Việt Nam khi phải lưu lạc trên xứ người. Cái xe tải với thùng xe bịt kín không để lọt cả một tia sáng mặt trời vào bên trong ấy đã đưa nó và 4 cô gái khác sang đất Trung Quốc. Rồi từ đây, họ chia ra thành 4 nhóm để đưa về các nhà chứa khác nhau ngay tại khu vực biên giới giáp Việt Nam và cả các tỉnh sâu trong nội địa khác. Chỉ có nó và cô gái trẻ nói chuyện với nó trên xe là được chuyển cùng về một nhà chứa. Ngay khi vừa đến nhà chứa, nó và cô gái trẻ bị đẩy vào một căn phòng trông như là nhà vệ sinh, vì ở đó có xô chậu và một cái bồn vệ sinh để đi tiêu, đi tiểu như nó vẫn thấy ở nhà hàng Thiên Đường. Tắm cho sạch đi, hôi hám quá. Nó và cô gái bây giờ mới nhìn rõ mặt nhau. Quả nhiên cô gái kia trẻ hơn nó, trông chỉ khoảng 16-17 tuổi, gương mặt em xinh xắn, dáng người cao ráo, nhưng còn chưa phát triển hết. Phần ngực vẫn còn phẳng lì, chỉ hơi độn lên, chứ không căng phồng vì tức sữa như ngực nó. Cả hai bị đánh thuốc mê, không biết đã bao nhiêu ngày, chỉ thấy bụng đói meo. Mặt mũi thì lấm lem, bẩn thỉu và người bốc lên mùi hôi rình. Nhưng không ai có tâm trí tắm rửa gì cả. Không ai bảo ai, họ đều hy vọng nhìn thấy mình như vậy thì gã chủ ở đây sẽ buông tha cho mình. Thật là một suy nghĩ ngây ngô. 5 phút sau, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. 2 chị em thấy một người phụ nữ đi vào, cầm theo 2 bộ quần áo. Người phụ nữ này chốc dáng gầy gò, khuôn mặt héo hon. Nếu không nhìn kỹ, có lẽ ai cũng ngỡ chị ta phải ngoại ngũ tuần. Nhưng khi chị ta ngước nhìn 2 cô gái, trong đôi mắt có thêm chút thần sắc, và hẳn người này chỉ khoảng ngoài 30 tuổi. Điều bất ngờ là chị ta không phải là người bản xứ, bởi chị ta cất giọng nói bằng tiếng Việt, nghe rõ cả thổ ngữ của người dân ở vùng Phú Thọ. 2 cô liệu mà tắm nhanh đi. Không mụ A Lý vào đây là bị đánh đòn đấy. Chị ơi, chị là người Việt Nam phải không? Em cầu xin chị thương lấy chúng em, cầu xin chị cứu chúng em đó. Người đàn bà lại nhìn họ, ánh mắt lúc này đã trở lại vẻ tối tăm ảm đạm. Cứu, đến thân tôi còn chưa cứu nổi mình nữa. Không muốn chịu đòn, thì liệu mà nghe lời chúng đi. Nói rồi chị ta dắt hai bộ quần áo đơn giản lên cái mốc gần đó rồi đi ra. Chị ơi, chị, cầu xin chị giúp. Quan và cô gái trẻ cùng lao theo. Cửa không khóa, nhưng ngay lập tức cả hai va phải một gã đàn ông cao lớn, tóc dài và có vết sẹo chém ngay một đường ở dưới dái tai, trông rất là đáng sợ. Bóp! Không cần nói nhiều, hắn thẳng tay giáng cho nó và cô gái trẻ ba cái tát như trời giáng, rồi ra lệnh giọng cục súc bằng tiếng Việt. Dám trái lệnh hả? Hay còn định để bố mày vào tắm cho hả mấy con điếm này? Nó vội vàng quay trở lại sập cửa. Hai cô gái nhìn nhau, rồi biết thân phận mình, vừa tắm vừa không ngừng lau nước mắt tuôn trào. Sau đó, Hoa và cô gái trẻ đã bị tách ra, thậm chí nó còn không kịp nhìn xem nơi này là đâu, trông như thế nào mà lập tức bị đưa lên gác ba, đẩy vào một căn phòng bé tí. Căn phòng còn nhỏ hơn cả căn phòng trọ đơn sơ, tồi tàn của bà cháu nó. Ngoài một tấm nệm và bộ chăn gối nhỏ để trên thì tuyệt nhiên không còn một thứ đồ đạc nào, hoặc giả có thì cũng chẳng còn chỗ nào mà để. Nó không biết tiếng Trung Quốc, nên không biết người đàn bà to béo, chừng ngoài 50 và gã đàn ông rất cao lớn, có cái sẹo trên đầu nói gì với nhau. Nhưng ngay khi nó không để ý, thằng này bèn thò tay kéo toạc cái áo mà người phụ nữ người Việt đưa cho nó. Áo khá rộng nên dễ dàng tuột xuống, và một phần thân thể nó lộ ra. Ngay tức thì, người đàn bà to béo quay phắt lại, tát thằng này một cái nảy lửa. Thông qua cử chỉ điều bộ, nó thấy dường như bà ta đang cảnh cáo thằng này, nếu dám làm vậy một lần nữa thì đừng có trách. Đấy là thứ hắn không được động vào. Trong lòng đó vừa sợ, vừa khấp khởi hy vọng, không chừng bà ta sẽ không bắt nó làm cái việc như nó đang nghĩ. Nhưng lập tức, bà ta quay qua nó và nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớ không sỏi. Từ giờ đây là phòng riêng của mày. Nếu có khách thì phải tiếp đón cho tử tế. Ngoan thì tao cho ăn ngon, cho tiền gửi về nhà. Không thì tao cho chúng nó xé xác mày ra nha. Nói rồi bà ta bỏ đi. Theo phản xạ, nó liền chạy theo cố gắng kéo cái cửa vừa bị sập lại một cách phũ phàng. Không, thả tôi ra đi, cho tôi về nhà mà. Nhưng cánh cửa đã bị khóa cứng. Có ai không? Cứu tôi với đi! Nó cố gắng la hét và đập cửa, nhưng vô ích, không ai nghe thấy nó, không một ai đếm xỉa gì đến nó. Khoảng chừng một tiếng sau, khi nó đã thực sự tuyệt vọng và kiệt sức, thì cánh cửa bật mở. Trong đầu nó lóe lên hy vọng rằng ai đó đã nghe thấy lời kêu cứu của mình. Đó là một người đàn ông trung niên lạ quắc. Ông ta mặc quần Âu, áo sơ mi và nồng nặc mùi rượu, không có vẻ gì là đồng bọn của mụ chủ to béo hay gã mặt sẹo súc sinh. Có điều nó dám chắc đây không phải cứu tinh của mình. Bởi ngay khi nhìn thấy nó, cả đàn ông đã sáng mắt lên. Hảo, hảo, hảo, hảo! Hắn quay lại đắc ý gật cù, thì ra mụ chủ to béo đứng ngay sau lưng hắn. Tức thì mụ chủ xổ ra một tràng gì đó bằng tiếng Trung Quốc mà nó không hiểu. Người đàn ông không đáp lại, chỉ nhanh chóng moi ra một sắp tiền, không thèm đếm, dúi cho mụ, rồi đẩy mụ ra, sập cửa lại. Không, không, đừng lại gần tôi! Nó hoảng sợ lùi lại, nhưng phía sau không có chỗ nào để lùi. Gã đàn ông thì cười hền hợp và chậm rãi tiến lại gần nó. Xin hãy tha cho tôi. Tôi xin ông hãy tha cho tôi. Nó chắp tay vái lại ông. Nhưng gã đàn ông chỉ càng tỏ ra thích thú. Không, không, mình không thể chịu cái cảnh này. Đã thế, mình sẽ liều mạng với hắn. Nó nghĩ mà định liều mạng xông lên phản kháng hắn đến cùng. Nhưng ngay lúc đấy, nó thấy đầu choáng váng và ngã quỵ xuống giường. Toàn thân nó mềm nhũn không còn chút sức lực nào nữa. Kể từ hôm ở biệt thự nhà Văn Minh, nó đã nằm mê man suốt mấy ngày trời chưa được ăn uống gì, cộng thêm khóc lóc và kích động, nên giờ trong người nó hoàn toàn không còn chút sức lực. Văn Minh, tao nguyền rủa mày, lũ buôn người độc ác, tao nguyền rủa chúng mày! Nó hét lên trong uất hận nghẹn ngào. Đó là hành động phản kháng duy nhất nó có thể làm được, khi một lần nữa bị gã đàn ông mà nó không hề quen biết, không hề yêu thương chiếm đoạt mình. Nó không biết người đàn ông đó bỏ đi lúc nào, cũng không biết mình nằm trên giường không động đậy, không chút phản ứng như vậy bao lâu. Chỉ biết nước mắt của nó khô cạn, nó cũng không thèm bận tâm khi cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Có ai đó lây quay đặt gì đó trong một góc đệm rồi khẽ lây nó. Dậy ăn cơm đi. Tao nguyền rủa chúng mày. Nó không giấu sự hằn thù trong giọng nói. Chúng mày không phải là người, rồi chúng mày sẽ phải trả giá, sẽ bị nguyền rủa cho đến chết. Người đàn bà đã đụng mặt nó, lúc tắm không nói gì, chỉ ngồi im ở đó. Như thể chị ta đã chuẩn bị từ trước khi nghe nó chửi rủa. Nó không kìm được nữa, dù đã kiệt sức lắm, vẫn dùng đứng lên và cố xông vào chị ta. Đồ độc ác, mày còn dám lén mạng đến đây sao? Cũng là người Việt Nam với nhau, cùng là phụ nữ với nhau, mà sao mày không có lấy một chút lòng nhân từ chứ? Tao đã cầu xin mày thế cơ mà. Đồ phù thủy, đồ yêu quái, tao hận mày, tao hận mày. Nhưng nó đã chẳng còn sức lực nữa, chỉ díu được vào chị ta một lúc, rồi lại ngã lăn xuống đệm. Muốn chửi thì cũng phải ăn đi, rồi mới có sức mà chửi chứ. Người đàn bà nhếch môi, nói khô khốc. Bị thằng đó đè ra không dãy dụ được tí nào, mà còn chưa có rút ra kinh nghiệm cho mình sao? Tao không cần mày quan tâm. Tao không muốn sống nữa. Tao không cần thứ cám bã của chúng mày, tao không cần. Nếu là cô, tôi sẽ ăn hết số cơm này. Muốn chết cũng cần phải có đủ sức. Huống chi, ngày hôm nay của cô chưa kết thúc như thế này đâu. Nói rồi, người phụ nữ bỏ ra khỏi phòng, bỏ lại nó cùng một khay đồ ăn giảm diện có bát to cơm, phủ mấy miếng thịt ở bên trên và một bát canh rau đã nguội ngắt. Nó muốn nhào đến hất tung thứ bố thí đi, nhưng sự thật là nó chẳng còn bao nhiêu sức lực. Nó muốn làm cách nào đó chết quách cho rồi, nhưng nó nhận ra người phụ nữ kia nói đúng. Thậm chí nó còn chẳng đủ sức mà chết. Nhưng thật sự nó không thể nào chấp nhận được ý nghĩ mình sẽ phải nuốt số đồ ăn kia. Chúng là của những kẻ đang hành hạ, đầy đọa nó. Chúng là đồ của những kẻ đang buôn bán thân thể nó như một món hàng. Vậy mà, nó còn có thể há mồm ra nuốt được sao? Phẫn uất, tủi hổ và căm hờn, khiến nó chỉ muốn ngay lập tức dùng dậy, cầm dao đâm chết gã đàn ông vì chiếm đoạt mình, đâm chết con mụ chủ A Lý to béo thối tha, đâm chết thằng mặt sẹo, thằng gôn trọc và lão sứ già Văn Minh. Nhưng cuối cùng, nó chỉ có thể nằm câm lặng, nghe nước mắt chảy dài. Khi người phụ nữ trở vào, cô ta không ngạc nhiên khi thấy mâm cơm còn nguyên, còn nó thì nằm im không động đậy. Cô ta lại gần nó, giọng có vẻ dịu dàng hơn. Cô hãy mau ăn cơm đi, làm thế này không ít gì đâu, chỉ tổ thiệt thân thôi. Nó không thèm bận tâm, hai người im lặng một lát, rồi chị ta thở dài. Cô thực sự muốn chết sao? Nó không đáp. nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng. Nếu cô nghĩ rằng dễ dàng mà chết như thế thì ngây thơ quá à. Cô tuyệt thật, thì chúng sẽ lôi bác sĩ về cắm ống truyền nước hoa quả và dinh dưỡng cho cô. Cô muốn nhảy lầu, nhưng bọn chúng sẽ nhốt cô ở trong căn phòng này một cách tuyệt đối, không bao giờ ngó mặt ra ngoài nhìn thấy ai được. Ngay cả đập đầu vào tường cũng chỉ làm cô choáng chứ không thể chết đi. Chúng cũng chuẩn bị loại chăn gối để cô không thể treo cổ. Tuyệt đối không để vật gì sắc nhọn lọt vào tay cô, ngay cả bát đĩa mang đến cũng là những thứ bằng sắt không thể đập dở. Thậm chí, cho dù cô có muốn tìm cách cắt cổ tay, rồi thì chúng cũng sẽ băng bó, cứu cô sống lại. Cô sẽ không thể chết trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngược lại, sau khi cứu sống cô, chúng sẽ hành hạ cô đến mức cô sẽ ước mình chưa bao giờ có ý định tự tử. Đó không chỉ là những thứ trận đòn, mà còn là những cách hành hạ tàn bạo, thô bỉ và nhục nhã nhất. Những lời của người đàn bà khiến nó bất giác ngước nhìn chị ta. Tại sao chị ta lại biết rõ những điều đó? Vì chị ta là tay chân của bọn chúng muốn hăm dọa nó ư? Nhưng nếu vậy thì sao giọng kể của chị ta lại buồn bã và đau thương đến thế? Chị ta nhìn lại nó, mỉm cười. Nhưng đó là nụ cười, nó không thể nào quên được. Một nụ cười buồn thảm và u uất nhất nó từng biết được. Và tức thì, nó có thể hiểu được nguyên nhân, bởi chị ta đã nhẹ nhẹ kéo tay áo nó lên. Trên đó, chằng chịt những vết sẹo đã lành theo thời gian, mà rất dễ nhận thấy đó là những vết cứa, rạch để tự tử nhưng không thành. Chị ta lại xoay người lại và cởi áo. Chiếc áo chỉ kéo hơi trễ xuống một chút, là có thể thấy những vết sẹo khác lớn hơn, lồi lên và chạy chằng chịt khắp lưng. Chị! Tôi đã nói với cô rồi, tôi cũng chỉ là một người như cô, và như rất nhiều người khác ở đây. Nước mắt người đàn bà kia lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ. Chúng không xem ta là con người, chúng ta chỉ là những món hàng mà chúng đã bỏ tiền ra mua về. Vì vậy ta không được làm theo ý mình, cho dù là muốn chết đi chăng nữa. Tôi đã đến đây trước cô, tôi đã cố gắng làm tất cả những gì có thể làm. Nhưng rồi tôi nhận ra, đó chỉ là điều giả dột. Cô không ăn, tôi cũng không ép nữa. Nhưng tôi khuyên cô hãy suy nghĩ lại. Thay vì chống đối thì nên tỏ ra hợp tác. Như vậy cô còn có thể được ra ngoài, được gặp những người khác. Ở đây hầu hết là phụ nữ người Việt mình. Đã xa vào chốn này thì ai trong chúng ta cũng như nhau. Thà được gặp gỡ đi đùm bọc lẫn nhau. Chứ cô chống đối thì chúng vẫn kiếm được tiền trên thân xác cô. Chỉ có cô là hiếu hôn một nát trong căn phòng này đi nè. Người phụ nữ nói xong đứng dậy toan đi ra, nhưng nó bỗng bật nói. Khoan đã! Những lời của người phụ nữ kia thực sự khiến nó hoang mang. Quả thực, nó đã dự định sẽ nhảy lầu, cắt cổ tay, đập đầu vào tường để được chết. Nhưng chẳng lẽ, ngay cả chết, nó cũng không có quyền sao? Nó chợt nhận ra mình hoàn toàn chẳng biết gì về nơi đây. Người phụ nữ này là người duy nhất nó có thể nói chuyện. Và nó cảm thấy nỗi cô đơn khủng khiếp nếu chị ta rời chân ra khỏi đây. Để lại mình nó trong căn phòng nhỏ xíu, u ám này. Tôi thực sự không thể chết sao? Tôi không biết. Tôi chỉ nói cho cô những điều tôi đã trải qua. Nó cảm thấy nỗi tuyệt vọng và đau đớn một lần nữa đổ ập xuống vai mình. Ông trời có thể đối xử với tôi đến mức này sao? Đày đọa tôi, hành hạ tôi đến mức muốn chết mà cũng không được sao? Người phụ nữ lại ngồi xuống bên nó. Cô à, cô đừng quá tuyệt vọng. Thực ra so với nhiều người ở đây, thì cô còn may mắn lắm. Tôi mà may mắn sao? Chị nhìn tôi đi, tôi như thế này, mà còn có thể gọi là may mắn sao? Nó căm phẫn hét lên. Có chứ. Cô may mắn hơn tôi, may mắn hơn rất nhiều cô gái ở dưới tầng kia. Cái nhà chứa này là một trong những nhà chứa lớn ở vùng này. Nó có 5 tầng và chia thành ba khu. Khu thượng là hai tầng trên cùng, mỗi tầng được chia thành nhiều phòng nhỏ và đánh số thứ tự. Số càng nhỏ thì cô gái trong phòng càng có nhan sắc. Khu trung là dành cho những cô gái vẫn còn trinh tiết, chuyên cung cấp cho những kẻ muốn thưởng thức hàng mới tinh hoặc để giải đen. Nhưng những cô gái này chỉ được ở đây một thời gian để bọn chủ chứa căn cứ về nhan sắc mà ra giá cho cái ngàm vàng của họ. Sau đêm đầu tiên, thì họ cũng sẽ bị chuyển về khu thượng hoặc khu hạ. Khu hạ là nơi tồi tệ nhất. Đó là nơi dành cho những cô gái kém nhan sắc hoặc đã có tuổi. Họ là những cô gái hầu như không còn giá trị với chủ chứa và phải tiếp đủ mọi hạng người. Đó có thể là những lão già khú, nhưng vẫn đam mê nhục dục, có thể là những gã nông dân cục súc, thô cằn, muốn được thỏa mãn sau một ngày làm việc vất vả, thậm chí là những kẻ cuồng dâm không thỏa mãn được với vợ mình, thì đi tìm những cô gái mà chúng bỏ tiền ra mua thân thể tạm thời. Tệ hại hơn, họ có thể trở thành một món ăn chung của cả nhóm đàn ông thối tha. Khu thượng của cô thì có được một gian phòng riêng, còn họ thì phải ở chung trong một gian phòng lớn, nhiều khi bị lột truồng ra cùng lúc để lũ đàn ông vào chọn. Vậy thì cô thử nghĩ xem, so với họ, cô có phải là người hạnh phúc hơn nhiều không? Nó cảm thấy choáng váng, nhà chứa thực sự là một thứ như thế này sao? Với những kẻ buôn người, kinh doanh trên thân xác người khác, thì quả thật họ không còn là con người, chỉ đơn giản là những hàng hóa được chúng mua về và sẽ tha hồ quăng quật đầy đọa sao? Người phụ nữ dường như hiểu những điều đó đang nghĩ và cảm nhận. Đã có rất nhiều người cũng nuôi ý nghĩ sẽ tìm đến cái chết để tự giải thoát như cô. Nhưng hãy tin tôi đi, cho dù có thực sự chết được, thì chúng ta cũng nhục nhã không khác gì khi đang sống đâu. Vậy tôi phải làm thế nào? Nước mắt nó đã trào ra. Nhưng không chỉ ngập tràn nỗi buồn, mà còn là sự uất hận không thể nào kiểm soát được. Chẳng phải nếu khuất phục thì cuối cùng tôi vẫn bị đầy đọa như thế sao? Khu thượng, trung hay hạ thì có gì khác biệt? Rốt cuộc cũng chỉ là một món đồ để người ta vui thú, thỏa mãn dục vọng mà thôi. Rồi cuối cùng chúng ta cũng sẽ bị đầy vào khu hạ, rồi cũng chết vì gầy mòn khô héo ở đây. Đằng nào cũng phải bỏ mạng nơi đất khách quê người, đằng nào cũng bế tắc không lối thoát. Vậy thì tôi phải làm sao đây? Hãy tiếp tục sống, và hy vọng có một ngày chúng ta sẽ được giải thoát khỏi đây. Thoát khỏi đây? Vậy làm cách nào để thoát được khỏi đây? Người phụ nữ đứng dậy nhìn ra cửa để đảm bảo không ai có thể nghe được mình, rồi thì thào nói. Có chứ. Nếu chúng ta gặp may, thì lực lượng chống mại dâm của công an sẽ tổ chức càn quét thị trấn. Chúng ta sẽ được giải cứu và trao trả về Việt Nam. Thậm chí cho dù không phải vậy, thì chỉ cần cô ngoan ngoãn, chỉ cần cô tạo lòng tin nơi chúng, thì sẽ, sau những giờ tiếp khách, cô sẽ được ra khỏi phòng, được gặp gỡ các cô gái khác, thậm chí có thể được ra ngoài mua sắm ít đồ, dù là dưới sự kiểm soát của chúng. Chúng ta có thể dò hỏi đường về và tìm một cơ hội thoát thân, cô hiểu không? Liệu có được không? Ở khu vực này còn có mấy nhà chứa nữa, và ngay cả nơi này, tôi cũng nghe nói đã có nhiều người trốn thành công. Tất nhiên sau mỗi lần như thế, chúng sẽ đề phòng cẩn mật hơn, và chúng ta càng ít có cơ hội hơn. Nhưng không phải là không có hy vọng đâu. Hiện giờ chúng đang rất cảnh giác với những người mới đến. Hãy cố gắng chịu đựng một thời gian. Chúng ta phải ra được ngoài thì mới có cơ hội thoát hoặc là chết. Nếu cô muốn, cô hiểu không? Nó thấy trong lòng có tia hy vọng mong manh, nhưng đồng thời cũng hồ nghi. Liệu người đàn bà này nói thật hay chỉ muốn tìm cách dụ dỗ thuyết phục nó thay cho mụ chủ chứa to béo? Tôi thấy chúng tỏ ra tin tưởng và để chị tự do. Tại sao chị không bỏ chạy? Người phụ nữ cười khắc khổ, nhưng cũng rất khoan dung. Cô có quyền nghi ngờ tôi. Quả thật, tôi đã lấy được lòng tin của chúng, vì tôi đã thuyết phục thành công khá nhiều người mới đến nghe theo lời chúng. Nhưng đó là vì tôi đã đến đây 6 năm rồi. Tôi chỉ muốn khuyên các cô những điều mà bản thân tôi đã trải qua. Còn tôi vẫn nung nấu ý định trở về Việt Nam. Nhưng chỉ một lần thất bại, thì bao lòng tin tôi gây dựng với chúng sẽ biến mất mãi mãi. Cơ hội cho tôi sẽ không còn, nên tôi phải cẩn trọng. Cô có thể tin hay không thì tùy, nhưng hãy suy nghĩ kỹ thiệt hơn. Vừa khi đó, nó nghe tiếng gõ cửa, người phụ nữ giật mình bảo khẽ. Mụ chủ chứa A Lý và đám tay sai đều có thể nghe nói tiếng Việt khá tốt vì chúng tiếp xúc với người Việt Nam mình nhiều. Vì vậy hãy cẩn thận, lời ăn, tiếng nói nha. Rồi chị ta vội vàng ra mở cửa. Quả nhiên là mụ tú bà A Lý. Mụ ta nói tiếng Việt, giọng vừa lơ lớ, vừa rinh rít rất khó nghe. Nó ăn chưa? Dạ, nó đang ăn rồi à. Thế là biết điều đấy. Tưởng dám chống đối thì đêm nay ta cho nó tiếp khách mệt nghỉ. Đến khi nào lay lục tao cho ăn mới thôi. Dạ, bà đừng giận, nó ngoan lắm. Chẳng phải ông khách vừa rồi rất hài lòng sao? Con này đẹp, rất được giá, bà sẽ sớm giàu to. Không biết mụ tú bà nói gì, nhưng người phụ nữ hé hé cửa nhìn nó đầy hàm ý, rồi mới khóa chặt lại và đi xuống. Mãi sau, nó mới biết đấy là một trong các thủ đoạn của bọn chủ chứa, ép các cô gái phải tiếp khách. Ngay khi vừa đến, trong tình trạng mệt mỏi và kiệt quệ, chúng bắt họ phải tiếp khách luôn để khuất phục. Họ sẽ bị bỏ đói và chỉ được ăn cho đến khi chịu nghe lời chủ. Đây là mức độ nhẹ, còn nếu họ vẫn không nghe lời thì sẽ bị đánh đập, hành hạ, cho đến khi nào khuất phục thì thôi. Khi qua mới đến, vì nó là hàng mới và đẹp nên được phân cho hẳn một phòng riêng để chuyên tiếp khách hạng sang. Và vì nó đã khiến cho ông khách hài lòng, nên mụ chủ đã cho phép nó được ăn cơm. Cũng là để nó nhanh hồi sức, để từ đây sẽ trở thành cần câu cơm của mụ. Hoa vừa nhìn khay cơm để trước mặt vừa suy nghĩ. Liệu người phụ nữ kia có nói thật hay không? Có đúng là nó không thể làm gì khác, ngoài hy vọng có ngày sẽ được giải thoát không? Nó không dám chắc nữa, bởi đời nó đã bị không ít người lừa dối. Chị ta lại có vẻ được mụ chủ tín nhiệm như thế. Nhưng rồi nó thở dài. Có một chuyện chị ta nói đúng, đó là hiện giờ dù có muốn, nó cũng không thể nào chết được. Nó hoàn toàn không có phương tiện lẫn sức khỏe để có thể tự kết liễu mạng sống của mình. Và nếu nó dám chống đối, thì theo như mụ A Lý nói, ngay đêm nay, mụ sẽ bắt nó tiếp khách đến khi nào phải khuất phục thì thôi. Nó nhận ra mình không còn lựa chọn nào khác, đành phải cầm bát cơm lên và nuốt một cách nghẹn ngào. Không phải mình đã khuất phục chúng, không phải mình chấp nhận cái cuộc sống ưu nhục này. Mình chỉ đang tìm một cơ hội để chạy trốn. Mình chỉ muốn sống đến khi nào có thể thoát được, hoặc là chết được mà thôi. Và như thế, nó đã trở thành một gái mại dâm thượng hạng trong cái nhà chứa của một chủ nhà A Lý. Không thể nói hết những điều khủng khiếp mà nó đã phải trải qua. Những gã đàn ông đó khi bước vào căn phòng nhỏ ngột ngạt, tăm tối dành riêng cho nó, đều ăn mặc lịch sự, có vẻ khá giả. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy nó chỉ mặc riêng bộ đồ ít vải, thì lập tức chúng đều giống nhau, đều trở thành những tên thú vật xông vào cắn xé nó thương tiếc. Nó đã đau đớn và tủi nhục đến mức không còn muốn khóc nữa. Nhớ lại trước đây, để bảo vệ danh dự và trinh tiết của mình với thằng Dưỡng Bò, nó đã sẵn sàng kề dao vào cổ, thà chết chứ không chịu nhục. Vậy mà giờ đây, hàng chục gã đàn ông thay nhau giày dò nó cả ngày lẫn đêm. Cái thân thể mà nó gìn giữ, cái tiết hạnh mà nó nâng niu, đã bị chúng xem như là một thứ đồ chơi rẻ mạt để mua vui trong phút chốc. Có những lần thậm chí vừa bị tiếp xong một khách, chưa kịp mặc quần áo lại đàng hoàng, thì đã thấy một gã khác hùng hổ bước vào. Thân thể nó chẳng chỗ nào là không nhức nhối, rát bỏng. Tinh thần nó không bao giờ ta bị ám ảnh bởi suy nghĩ chịu nhục thế này, chi bằng chết đi thì hơn. Phải, đằng nào cũng không thể trở về với bà già gù và con gái, thì chi bằng chết quách đi cho xong. Chứ sao lại phải chịu đựng nỗi nhục nhã như thế này? Vì vậy, nó ráp tâm tìm kiếm cơ hội để được chết. Nó đã chấp nhận cuộc sống ô nhục, chấp nhận cả ngày lẫn đêm, bị đến cả chục thằng đàn ông giày dò, thỏa mãn thú tính trên cơ thể mình. Nó là một món hàng sống, một thứ đồ chơi, một công cụ kiếm tiền. Nó chấp nhận tất cả với hy vọng rằng, rồi một ngày mình sẽ chết, sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi cái địa ngục đáng sợ này. Nhưng rồi khi có cơ hội để chết, một sự kiện đã xảy ra khiến nó phải thay đổi suy nghĩ.